Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1664, bài nầm giá lâm. Gai xương trúng mục tiêu rồi tinh hóa ngọn lửa, run rẩy không ngừng lấy, phát ra, ken két, âm thanh, Diệp Sát quay lại thân đến, bỗng nhiên xuất kiếm, kiếm rơi nam cương từ đối phương bộ ngực đâm vào đi vào. Tên kia dị chủng nhân loại kêu lên một tiếng đau đớn. Nhanh chóng lui về phía sau, đưa tay bưng bít lấy vết thương, tái sinh năng lực để vết thương bắt đầu khép lại. Đồng thời một tên khác dị chủng nhân loại cũng đứng rồi lên. Các người lui xuống, lúc này, tiếng nói chuyện bỗng nhiên vang lên. Hai tên dị chủng nhân loại ngẩn người, sau đó hướng về hai bên thối lui. Bai nầm. Bai nầm từ sắt thép tường thành phương hướng đi tới, ngay tại 10 mét có hơn địa phương. Bỗng nhiên, bai nầm mãnh liệt phất tay, mặt bên một mảng lớn khô lâu liền bị oanh vỡ nát. Chăm chú là đấm ra một quyền gió mạnh mà thôi. Bai nầm nhìn lấy Diệp Sát nói, là ngươi giở trò quỷ sao? Diệp Sát không quan trọng bày ra tay nói, ngươi nói là, chính là đi, bai nầm nói. Tiểu quỷ, ta mặc kệ là ngươi ở đâu ra, nghĩ muốn làm cái gì, nhưng chọc tới ta, không có kết cục tốt, ta ngược lại là rất chờ mong, kết quả của mình sẽ là thế nào? Diệp Sát nhấn xuống tay nghe nói, bai nầm chạy tới, Cam Lâm nói, ta thấy được, Diệp Sát nói, mà thà có lẽ tại trong xe, ngươi nên ra tay rồi, ta ngăn lại bai nầm, ngươi đem người lấy đi. Được, Cam Lâm nói, giao cho ta, nguyên lai còn có giúp đỡ. Bai nầm nói, phân phó những người khác, đem tất cả người trấn áp, đồng thời cảnh giác bốn phía. Diệp Sát cùng Cam Lâm đối thoại, không có tránh lấy bai nầm, bởi vì không cần thiết. Cái khác dị chủng nhân loại, có lẽ ngăn không được Cam Lâm, đặc biệt là Cam Lâm kế hoạch, tính sai thời điểm rất ít. Diệp Sát tin tưởng Cam Lâm sẽ có cách đối phó. Két á, bai nầm sau khi nói xong, lay động bả vai, xương cốt không ngừng phát ra tiếng vang. Bỗng nhiên, bai nầm sau đầu, những cái kia như là đầu tóc đồng dạng xúc tu, đột nhiên duỗi dài, hướng lấy Diệp Sát phương hướng bay vụt rồi tới đây. Diệp Sát không chút do dự một quyền đánh ra, sóng xung kích. Lực lượng vô hình hướng về phía trước thôi động, cùng những cái kia xúc tu đụng vào nhau, đem những cái kia xúc tu cho đánh bay ra ngoài. Diệp Sát nói, ta không có công phu cùng ngươi dây dưa, đã nhưng như thế, vậy liền trực tiếp một điểm A, long hóa. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó nắm chặt ra quyền đầu, thân trên cơ bắp bỗng nhiên bành trướng. Tỉ mỉ vảy văn không ngừng xuất hiện, trải rộng Diệp Sát toàn thân. Bạch Long Vương, Diệp Sát lần nữa một tiếng quát nhẹ, tiếp lấy miếng vảy, thuận lấy những cái kia vảy văn, không ngừng dài rồi đi ra. Đồng thời Diệp Sát phía sau, bỗng nhiên xé rách ra hai đạo miệng máu, lập tức một đôi cánh rồng dài rồi đi ra, cuối cùng là long sừng cùng đuôi rồng. Từ Diệp Sát cái chán cùng sau thắt lưng chui ra, bai nầm khiêu xuống rồi lông mày nói, ngươi cũng là dị chủng nhân loại, rất ít gặp dị hóa loại hình, mà lại còn có thể ẩn tàng dị hóa trạng thái. Diệp Sát nhếch lấy miệng, không có trả lời bai nầm nghi vấn dự định. Cũng đúng vào lúc này, một tiếng ưng tiếng gào từ không trung đột nhiên truyền đến. Tiếp lấy xích hỏa hùng ưng bao vây lấy ngọn lửa, như là một mai to lớn đồng lửa, từ không trung rơi xuống. Cạch, xích hỏa hùng ưng hung hăng đụng trúng trần xe, đem trần xe cho nện lõm rồi một khối. Tiếp lấy song chảo trực tiếp từ trần xe bên trong đâm rồi đi vào. Lập tức không ngừng đập đánh cánh, trực tiếp nắm lấy chiếc kia vật tư xe liền muốn lên bay vút lên không. Bai nầm lập tức đỏ rồi con mắt, gầm thét nói, ngươi dám? Diệp Sát cười nói, ngươi cảm thấy ta có dám hay không đâu. Bai Nầm lập tức hướng phía đằng trước nhào rồi ra đến, sau đầu xúc tu không ngừng phun trào lấy, hướng lấy xích hỏa hùng ưng liền công đã qua. Hát, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, lập tức nhún người nhảy lên, dòng lũ trăm xuyên, Diệp Sát nâng trường hướng về phía trước đẩy một cái. Không khí bên trong lượng nước lập tức bị Diệp Sát cho hấp thu rồi tới đây. Sau đó tập hợp thành một luồng, hướng lấy Bai Nầm phương hướng mà đi. Dòng nước trùng kích, cùng Bai Nầm thả ra xúc tu đụng vào nhau, lập tức đem những cái kia xúc tu cho nhau nhau mở ra. Tiếp lấy Diệp Sát tung người một cái, đi đến Bai Nầm trước mặt, chết đi cho ta, Diệp Sát ra quyền, Bai Nầm bộ ngực chịu rồi một quyền, không ngừng lui về sau đi, cuồng nộ giống lên một tiếng, hai chân đạp một cái, liền hướng lấy Diệp Sát xông rồi ra đến, tốc độ thật nhanh, Diệp Sát trước người hiện ra ngọn lửa, sau đó nhanh chóng tinh hóa, nhưng là, bị Bai Nầm đụng bên trong nháy mắt, tinh hóa ngọn lửa trong nháy mắt vỡ vụn. Tiếp lấy Bai Nầm liền đâm vào rồi Diệp Sát thân trên. Diệp Sát bị đụng bay ra ngoài. Bai Nầm cũng không truy kích, mà là lập tức hướng về phía trước chạy nhanh, đuổi theo xích hỏa hùng ưng mà đi. Bai Nầm duy nhất viễn trình thủ đoạn công kích, tựa hồ chỉ có sau đầu xúc tu. Cho nên, những cái kia xúc tu lần nữa hướng về phía trước phun trào mà ra, đuổi theo xích hỏa hùng ưng. Nhưng là, ngay tại lấy nháy mắt, tại xúc tu muốn truy lên chiếc xe kia, đem chiếc xe cho một lần nữa túm về mặt đất trong nháy mắt. Một đạo dòng điện phun trào lấy, đụng trúng những cái kia xúc tu, đem những cái kia xúc tu ngăn cản rơi xuống. Bai Nầm tức giận hướng lấy Diệp Sát giống nói, tại sao phải ngăn cản ta? Diệp Sát bóng người lóe lên, lần nữa ngăn ở Bai Nầm trước mặt nói, ta nghĩ lời này có lẽ để ta tới nói mới đúng. Bai Nầm ngẩng đầu hướng lấy không trung nhìn rồi thoáng qua, lập tức hung hăng một quyền hướng lấy Diệp Sát hoành đến. Xích hỏa hùng ưng bởi vì dắt lấy vật tư xe duyên cớ lên không tốc độ không phải rất nhanh, nhưng bởi vì Diệp Sát liên tục ngăn cản cũng đã lên tới nhất định độ cao. Dưới mắt Bai Nầm nghĩ muốn ngăn cản, hiển nhiên đã là không làm được. Bai Nầm vô cùng phẫn nộ hướng lấy Diệp Sát giống nói, ngươi nhất định phải chết. Bai Nầm sau đầu xúc tu không ngừng hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Đồng thời bộ ngực vị trí, máu thịt không ngừng xé rách, một mai lăng hình cốt phiến, bị không ngừng bắn ra đến. Diệp Sát trước người lần nữa hiện ra tinh hóa ngọn lửa, đem những cái kia cốt phiến cho chặn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát giang hai cánh tay, bầu trời bên trong đột nhiên tiếng sấm từng trận, lôi ánh sáng tại không trung cuồn cuộn, một mảng lớn màu đen tầng mây lăng không xuất hiện, đen nghịt một mảnh, che phủ Diệp Sát hướng trên đỉnh đầu. Bạch Long Thiên Uy, màu đen tầng mây bên trong hiện ra dòng điện không ngừng lật qua lật lại. Tiếng sấm càng ngày càng kịch liệt. Tiếp lấy, XDW8 mưa, tí tách bắt đầu hạ xuống. Bầu trời loại bắt đầu tung bay nổi rồi mưa bụi, không ngừng hướng lấy phía dưới rơi xuống. Diệp Sát mở ra hai tay, chung quanh nước mưa không ngừng hội tụ đến Diệp Sát trong lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái, một thanh mưa kiếm đột nhiên hình thành, hướng phía đằng trước bay bắn ra ngoài. Bai Nầm ánh mắt hơi rét, sau đầu xúc tu phun trào, điên cuồng hướng lấy mưa kiếm mà đi. Nhưng là, ngay tại ngoài sờ trong nháy mắt, máu tươi vẩy ra, những cái kia xúc tu không ngừng bị mưa kiếm cho chặt đứt. Tiếp lấy mưa kiếm kích bên trong Bai Nầm thân thể, từ Bai Nầm bụng dưới đâm xuyên vào, Bai Nầm bưng bít lấy vết thương không ngừng lui về phía sau. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sát giống nói, tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi, ta muốn nghiền nát ngươi,